Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, sự tình quá thuận lợi không bình thường. Thật vất vả có một có thể sử dụng bảo bối xuất hiện. Còn kém như vậy, ném một cái ném là có thể bắt vào tay. Lại bị Bát Cầu Thái Tử cho tiệt hồ rồi. Cọng lông lộ ra một cái lão huyết mắc kẹt ở cổ họng lung bên trong. Muốn thổ thổ không ra. Muốn nuốt lại không nuốt trôi. Cả khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Thái tử Bát Cầu cũng không biết quả banh này có cái gì dùng. Chỉ là buồn chán ném chơi lấy. Tay phải ném. Bên phải sau tiếp. Tay trái ném. Tay phải tiếp. Vui này không kia. Hắn không biết quả banh này bảo bối trình độ. Chính là nhìn cọng lông hiền rất khẩn trương. Rất muốn dáng vẻ. Đem cầu làm món đồ chơi. Trêu chọc đến hắn chơi đùa. Cọng lông lộ ra cũng không phụ hắn ngắm. Một đôi con mắt nhìn chằm chằm cầu nhìn. Cho dù ai đều có thể nhìn ra cái kia lo âu tâm. Quả banh này. Cũng gọi lưu lưu cầu. Coi như là đặt ở thần vương cảnh trong thế giới. Đó cũng là khó gặp chạy thoát thân đồ dùng. Hiệu quả tiêu chuẩn nhất định. Là có thể gặp không thể cầu bảo bối. Nắm giữ nó. Liền có nghĩa là nhiều một cái chạy thoát thân thủ đoạn. Ngày hôm nay muốn là không phải bọn họ có thể lực lớn ra cái kia ném cầu chi quá nhiều người. Cũng không thể dễ dàng như thế tiệt hồ. Nhâm Nhất có thể không có thời gian đi quản hai người này đang đánh cái gì kiện. Hắn cây mây đã kéo lại cái kia muốn chạy trốn nhân. Người này liều mạng không tránh thoát. Trong miệng liền không sạch sẽ nguyền rủa mắng lên. Đáng chết xú trùng. Nhanh thả ngươi ra. Ta là Ma Cao Tông lạnh sát. Ta cuối cùng ma linh cường giả hơn ngàn. Không muốn bị tứ hải bát hoang đuổi giết lời nói. Liền vội vàng buông ta ra. Ta còn có thể tha thứ cho ngươi đại bất kính tội quá. Tạp trùng cẩu. Ngươi nhất định phải chết. Ta dám nói ngươi không sống qua 3 ngày. Ngươi có tin hay không? Ngoặc kép. Cái này kêu lạnh sát nam nhân nói chuyện tàn bạo ác độc. Tựa hồ đối với chính mình cảnh ngộ còn chưa hiểu. Kiêu ngạo phách lối cực kỳ. Nhâm Nhất trong ngày thường nghe quen ác độc lời nói nhân. Lúc này đều có chút tiếp nhận vô năng. Hừ hừ, ngươi là kêu lăng ngốc. Đúng không? Đầu rút gân không biết nói chuyện. Ta quyết định thay mẹ ngươi hung hăng tát ngươi một cái. Trong tay hắn roi cũng lười đi siết chặt. Lấy, giữ lấy lạnh sát. Hướng về phía đối phương trắng nõn gương mặt liền chào hỏi. Ba, một đạo nứt ra da thịt. Máu chảy đầm đìa xuất hiện ở lạnh sát trên mặt. A, ngươi dám. Lạnh sát khí được cả người run rẩy. Hắn Ma Cao Tông nhân. Khi nào bị người đối đãi như vậy qua. Chỉ bất quá. Không có phù bảo ra vẻ ta đây. Hắn tu luyện so với Nhâm Nhất cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hừ, đánh chính là ngươi ngu như vậy hàng. Trở lại. Nhâm Nhất vẫn là lần đầu tiên niềm vui tràn trề cùng đồng giai tu sĩ đan đả độc đấu. Hắn pháp bảo cũng còn không điều động. Dùng hay là từ trong tay đối phương thu được tới cây mây. Như vậy một hồi mãnh quất xuống. Lạnh sát không thể tránh né. Không thể trốn đi đâu được. Chỉ đành phải chạy trối chết gào thét bi thương không dứt. Cọng lông lộ ra vốn là tâm tư đều tại lưu lưu cầu phía trên. Đột nhiên. Một cổ cảm giác quen thuộc để cho hắn quay đầu lại. Sẽ ở đó cách hắn 2 trượng bên ngoài giữa không trung. Một cái không có chút nào cảm giác tồn tại tiểu phi trùng. Đập cánh, cứ như vậy lơ lửng không nhúc nhích. Thẳng đến nhọn tiếng rít vang lên. Nó giống như là lấy được công kích hãm trận kèn hiệu. Chỉnh thân thể bắn ra đi. Mục tiêu chính là vậy còn đang không ngừng vung cây mây Nhâm Nhất. Ngày hôm nay Nhâm Nhất cũng không biết đi rồi vẫn cứt chó gì. Lại không có gặp chuyện xui xẻo gì. Bị bồn tắm bấu vào không tính là. Dù sao chỉ là bị điểm kinh sợ. Cũng không có bị thương. Đối với hắn mà nói. Này đều không gọi chuyện. Ngược lại. Bây giờ hắn còn thuận lợi được rối tinh rối mù. Đưa cái này lạnh sát đánh gào khóc hô hoán lên. Không nói ra hả giận. Kia sâu trùng tốc độ quá nhanh. Đầu lại quá nhỏ, mắt nhìn thấy liền muốn kể đến Nhâm Nhất trên mặt, cọng lông lộ ra làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Trực tiếp một cái nhảy vụt liền nhảy đến Nhâm Nhất bên cạnh. giơ tay lên hướng về phía kia sâu trùng thuận thế đánh xuống đi. 3. Thật thật tại tại, hết sức vang dội một cái tát đánh vào Nhâm Nhất trên mặt. Trực tiếp cho liên quan đến hắn bối rối. Đại gia, ngươi, hắn che phát mặt sưng, có chút mờ mịt nhìn cọng lông lộ ra. Không biết hắn không đúng chỗ nào hóng gió, lại động thủ đánh hắn. Cọng lông có vẻ hơi mất tự nhiên mở ra tay mình bàn tay, tỏ vẻ chính mình vô tội. Tiểu tử, nơi này có một độc trùng, thiếu chút nữa thì muốn hút khô ngươi máu tươi. Nhìn cái kia so với con ruồi hơi lớn ném một cái, ném con sâu nhỏ, Nhâm Nhất có chút hết ý kiến. Đại gia, ngươi chắc chắn nó như vậy lớn một chút có thể hút khô ta như vậy tên đô con? Hừ, cái này nhưng là ma trùng, không thể coi thường. Cọng lông hiển được búng ngón tay một cái, liền đem sâu trùng thi thể đàn đến vậy còn đang thiêu đốt cây chẩu phía trên, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Cũng đang lúc này, một cái có chút thanh âm khàn khàn đột nhiên từ trong đám người nhô ra. Hủy ta ma sủng người, tìm chết. Người này mặt đầy đen thui sắc, cùng người bình thường màu da rất không giống nhau. Hắn cũng không phải là cái gì vùng thiếu văn minh dã man nhân, chính là một thuần khiết thanh vân quốc người. Cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, gương mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi bên trên hắc hôi, cộng thêm vậy không diệt dáng vẻ, nghiêm mặt giống như cái mã trưởng. Không nói ra xấu xí, hắn vừa xuất hiện, không nói nhiều liền hướng về phía cọng lông lộ ra quăng ra dày đặc con sâu nhỏ. Những con trùng này tiếng kêu thật lớn, lại so với ong vò vẽ ra sân còn phải làm người ta rung động. Chẳng qua là trong chốc lát, phô thiên cái địa đều là như vậy sâu trùng, đem cái vốn là quang đãng không trung cũng che giấu âm hắc khởi tới. Bọn họ tiếng kêu to âm so với ong vò vẽ ra sân còn phải chấn động. Đối với tại chỗ nhân, ngoại trừ ma cao tông cái kia lạnh sát, bọn họ bay đến người sở hữu trên đầu, còn kém một cái hiệu lệnh, sẽ phát động công kích. Xem cuộc vui những người đi đường rốt cuộc ý thức được, náo nhiệt này là không phải có thể nhìn loạn, làm không tốt thật sẽ vạ lây trì ngư. Từng cái ôm đầu, lại cũng không đoái hoài tới cái gì, chật vật chạy thục mạng. Không có ai đi ngăn trở bọn họ, bởi vì này bầy sâu trùng đã bị người khống chế, hướng cọng lông lộ ra mấy người phương hướng vây diệt đi qua. Nhâm Nhất trong tay cây mây roi quét địa bỗng chốc bị hắn điểm rồi, đùng đùng một trận loạn huy động, đem mình múa gió thổi không lọt. Những côn trùng kia trong lúc nhất thời không đột phá nổi hắn phòng tuyến, cũng không thể công kích được hắn. Đương nhiên, hắn được một mực giữ nhanh như vậy tiết tấu, không để cho đám sâu tìm tới một cái khe hở chui vào, gặm cắn phải hắn. Đây là một cường độ cao việc chân tay, một chút lười đều không thể trộm. Mà thái tử Bát Cầu là một Đông Hải hải tộc bên trong hoàng gia, một mực sinh hoạt tại biển sâu trong thế giới. Cái này còn là lần đầu tiên thấy như vậy rộng lớn mạnh mẽ sâu trùng đại quân. Cả người trong mắt đều là hưng phấn quang mang, thỉnh thoảng còn nắm lên như vậy mấy con, thả ở trong tay vuốt vuốt. Những côn trùng kia bởi vì lấy được ma cao tông viện thủ công kích hãm trận mệnh lệnh, đối với bắt bọn họ nhân, tất nhiên muốn tiến hành một phen cắn ngược lại hành động. Thái tử Bát Cầu có thể không phải là một da giòn da hòa. Những con trùng này cái đuôi hướng về phía tay hắn bản tâm chính là một hồi mãnh đâm. Cũng không biết hắn làm sao bây giờ đến. Những con trùng này người trước gục ngã người sau tiến lên đi cắn hắn, dĩ nhiên bị hắn chơi đùa với vỗ tay giữa, hoàn toàn không thể động đậy. Về phần cọng lông lộ ra, thời là một không bình thường khống trùng cao thủ, đem thủ đoạn đứng sau trùng ma ma ư. Ma ma ư lại là phương nào nhân sĩ? Đó là trong ma môn số một số hai cao thủ chơi trùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.